Thế nào là vô minh duyên hành? Đoạn 101. Về 24 duyên đã kể, thì vô minh là duyên cho phước hành theo hai cách, cho phi phước hành theo nhiều cách, và cho bất động hành theo một cách. Đoạn 102. Vô minh là điều kiện cho phước hành theo hai kiểu, kể như duyên sở duyên và như duyên y chỉ. Vào lúc hiểu được, nhờ quán tuệ, rằng vô minh đưa đến tàn hại và đọa lạc, thì vô minh là duyên sở duyên cho phước hành thuộc cõi dục. Cũng vậy, vào lúc biết được một tâm rối loạn vân vân, nhờ thắng trí, thì vô minh là sở duyên cho phước hành thuộc sắc giới. Nhưng vô minh là điều kiện thân y ở cả hai trường hợp, nghĩa là cho các hành thuộc dục giới. Khi một người vì muốn vượt qua vô minh mà làm những phước nghiệp như bố thí vân vân, và cho các hành thuộc sắc giới, nơi người vì mục đích tương tự mà tu thiền định sắc giới. Cũng thế, khi một người vì khao khát khoái lạc cõi dục, cõi sắc mà làm các công đức trên, vì bị vô minh làm mờ mắt. Đoạn 103. Với phi phước hành thì vô minh là duyên theo nhiều cách, đó là nó làm điều kiện sở duyên vào lúc sanh tâm tham, vân vân, làm sở duyên tăng thượng và sở duyên thân y vào lúc đặt tầm quan trọng cho vô minh và thưởng thức nó, làm thân y duyên nơi người vì vô minh làm mờ ám, không ý thức mối nguy mà sát sanh hại mạng, vân vân, làm vô gián duyên, đẳng vô gián thân y, tập hành duyên, phi hữu và ly khứ duyên cho tốc hành tâm thứ hai và những tốc hành tâm kế tiếp, làm nhân duyên, câu sanh, hổ tương, y chỉ, tương ưng, hữu duyên và bất ly khứ nơi người làm việc bất thiện. Đoạn 104. Đối với các hành bất động thì vô minh chỉ làm điều kiện theo một cách là thân y mà thôi, và vô minh làm duyên thân y cho bất động hành, cần được hiểu như đã nói ở đoạn 102 đối với phước hành. Đoạn 105. Ở đây có thể có câu hỏi: nhưng sao lại thế? Có phải vô minh là duyên duy nhất cho hành, hay có nhiều duyên khác? Lập trường ở đây là thế nào? Nếu vô minh là nhân duy nhất thì sẽ đưa đến sự xác nhận có một nhân duyên duy nhất. Còn nếu có nhiều duyên khác thì nói vô minh duyên hành là sai. Trả lời: không từ một nhân mà sinh một hay nhiều quả, cũng không phải một quả từ nhiều nhân, nhưng thật ích lợi nếu lấy một nhân, một quả làm đại biểu. Đoạn 106. Không phải rằng có một hay nhiều quả từ một cái nhân duy nhất, cũng không phải có một quả duy nhất từ nhiều nhân, mà phải nói rằng có nhiều quả từ nhiều nhân, nghĩa là từ một cái nhân đa dạng như thời tiết, đất đai, hạt giống và độ ẩm, ta thấy có một cái quả đa dạng sinh ra, đó là mầm có thể thấy và mùi, vị, vân vân. Nhưng chỉ đưa ra đại diện một nhân, một quả là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vì điều này có một ý nghĩa, một công dụng. Đoạn 107. Đức Thế Tôn dùng một nhân một quả làm đại biểu, khi điều này thích hợp cho việc giáo hóa và thuận theo căn tánh người nghe. Có khi Ngài làm vậy vì đó là yếu tố căn để, có khi vì đó là yếu tố rõ nhất, và có khi lại vì đó là yếu tố không chung cho tất cả. Trong đoạn xúc duyên thọ, Ngài nói một nhân một quả vì đó là yếu tố căn để. Xúc là nhân căn để của thọ, vì các loại cảm thọ được định nghĩa theo loại xúc, như thọ do nhãn xúc sanh vân vân, và thọ là cái quả chính yếu của xúc, vì xúc được định rõ tùy theo loại cảm thọ mà nó làm phát sinh. Ngài nói một nhân duy nhất trong câu đàm bệnh, tức là bệnh do đàm thạnh, vì đó là nhân rõ nhất, không phải nghiệp hay gì khác, được nói về sau trong cùng một bản kinh. Ngài nói một nhân duy nhất trong câu: này các tỷ kheo, phàm có những pháp gì bất thiện, pháp ấy đều bắt nguồn từ sự phi như lý tác ý. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 5, 91. Vì nhân ấy không chung cho tất cả, sự phi như lý tác ý, các pháp bất thiện là không chung cho tất cả, kiểu như căn và trần là chung cho tất cả. Đoạn 108. Do vậy, mặc dù các nhân khác của hành như căn, trần và các pháp câu sanh là thực hữu, song vô minh vẫn được xem như cái nhân đại biểu cho các nhân sinh ra hành, vì trước hết nó là yếu tố căn để, cái nhân của mọi nhân khác của hành như tham, vân vân. Như được nói, tham tăng trưởng nơi một người sống, thấy vị ngọt nơi các pháp. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 2. Và với sự sanh của vô minh, có sự sanh của lậu hoặc. Lại nữa, đó là cái nhân rõ nhất. Này các tỷ kheo, vì không biết, vì vô minh, nó làm các phước hành. Và sau cùng, vì nhân ấy không chung cho tất cả, bởi vậy, sự dùng một nhân làm đại biểu và một quả đại biểu cần được hiểu theo lối giải thích này ở mỗi trường hợp. Đoạn 109. Ở đây có thể nạn vấn: vô minh thật đáng trách và hoàn toàn là bất khả ý, nhưng sao nó lại có thể là duyên cho các phước hành và bất động hành? Mía ngọt không mọc từ giống đắng. Trả lời: sao lại không? Trong thế gian cũng công nhận rằng những duyên sanh ra một pháp nào đó có thể trái ngược với pháp ấy, hoặc không trái ngược, có thể giống hoặc không giống pháp ấy, vì pháp ấy không thành dị thục quả. Đoạn 110. Một điều được thế gian công nhận là khi các pháp đã có một duyên, hay gọi là điều kiện, thì duyên ấy có thể trái ngược hoặc không trái ngược với pháp ấy về mặt hiện hữu, tự tính, nhiệm vụ, vân vân. Một tâm đi trước có thể là một duyên đối lập về phương diện hiện hữu, vân vân, với tâm đến sau. Nghiệp là một duyên trái ngược về mặt tự tính, vân vân, với sắc. Sữa là một duyên cho bơ, vân vân, không giống nó. Ánh sáng là duyên cho nhãn thức, nhưng trái ngược về nhiệm vụ, vân vân, với nhãn thức. Nước đường là duyên cho các thứ rượu, nhưng mắt và sắc là duyên sinh ra nhãn thức thì không trái ngược với nhãn thức về phương diện hiện hữu. Tốc hành tâm thứ nhất và những tốc hành kế tiếp là duyên cho những tốc hành tâm sau nữa. Duyên này không trái ngược về phương diện tự tính, nhiệm vụ. Duyên cũng có thể giống hoặc không giống với quả do duyên sinh. Sắc pháp, ví dụ thời tiết và thực phẩm, là duyên cho sắc pháp. Như hạt lúa là duyên cho cây lúa, đấy là trường hợp giống nhau. Sắc cũng có thể là duyên cho vô sắc, và vô sắc duyên cho sắc, đấy là khác nhau. Như lông bò, lông cừu làm duyên cho cỏ đáp ba mộc. Những pháp nào do các pháp khác, giống hoặc không giống, trái ngược hoặc không trái ngược làm duyên, thì không phải là quả của pháp khác ấy. Đoạn 111. Bởi vậy, mặc dù vô minh có quả hoàn toàn không khả ý và tự tính nó thật đáng trách, song vẫn là duyên cho các phước hành, phi phước hành, bất động hành. Duyên này trái hoặc không trái, giống hay khác nó, tùy trường hợp, về phương diện tự tính, hiện hữu, nhiệm vụ. Do vậy, vì không biết, vì vô minh về khổ, tập vân vân chưa được từ bỏ, vì không biết quá khứ vị lai, con người tin rằng vòng tái sinh là vui, nên nó dấn mình vào ba loại hành làm nhân cho khổ. Đoạn 62. Đoạn 112. Lại còn có lối giải thích sao? Khi một người vô minh về sự chết, tái sinh và vòng sinh tử, không biết đặc tính các pháp được tạo, tức các pháp duyên sinh, và trong vô minh nó làm các hành thuộc ba loại, thì khi đó chính vô minh là duyên cho mỗi loại hành. Đoạn 113. Nhưng thế nào? Do mờ mịt về những điều nói trên, con người tạo tác ba loại hành. Trước hết, khi nó mờ mịt về sự chết, thì thay vì hiểu chết là sự tan rã của năm uẩn, nó lại tưởng tượng có một linh hồn bất tử di chuyển sang một cái xác khác, vân vân. Đoạn 114. Khi mờ mịt về tái sinh, thì thay vì hiểu sanh là sự biểu hiện của năm uẩn, con người lại tưởng tượng có một linh hồn trường cửu nhập xác. Đoạn 115. Khi mờ mịt về vòng tái sinh, thì thay vì hiểu vòng tái sinh là dây chuyền tiếp nối không gián đoạn của uẩn, giới, xứ, con người lại tưởng tượng có một linh hồn trường cửu di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác và từ thế giới khác đến thế giới này. Đoạn 116. Khi mờ mịt về những đặc tính của hành, thì thay vì hiểu những đặc tính riêng và chung, biệt tướng, tổng tướng, nó lại tưởng tượng hành là ngã, thuộc về ngã, là thường, lạc và tịnh. Đoạn 117. Khi mờ mịt về các pháp duyên sinh, thì thay vì xem sự sinh khởi của hành là do vô minh, nó tưởng tượng có một cái ngã chủ tể của biết hoặc không biết, hành động và làm phát sinh hành động. Cái ngã ấy xuất hiện vào lúc kiết sanh và tưởng tượng rằng cực vi đại ngã thành hình trong những giai đoạn khác nhau của thai bào, đem lại cho nó các căn. Và khi bào thai đầy đủ các căn thì nó chạm xúc, cảm thọ, khát ái, chấp thủ, nỗ lực và tái sinh trong đời kế tiếp. Hoặc tưởng tượng rằng tất cả chúng sinh đều do định mệnh, ngẫu nhiên hoặc tự nhiên sanh. Trích trong Kinh Trường Bộ, chương 1, 53. Nó tưởng tượng như vậy do vô minh làm mù lòa. Đoạn 118. Như người mù khi khắp mặt đất, khi gặp chánh đạo, khi gặp tà đạo, khi lên đồi, khi xuống hố, khi gặp đất bằng, khi gặp chỗ lồi lõm, con người cũng thế, lúc thì làm các phước nghiệp, lúc thì làm phi phước nghiệp, lúc thì làm bất động nghiệp. Do đó, đoạn 119. Như người mù sờ soạng, không được hướng đạo giúp, nó chọn đường khi đúng, nhưng cũng có khi lầm. Kẻ ngu không ai dạy, ở trong vòng sinh tử, ba hồi làm nghiệp phước, ba hồi làm nghiệp tội, cũng giống hệt anh mù. Nhưng khi nó biết pháp, thâm nhập bốn diệu đế, cuối cùng hết vô minh, nó đi được an ổn. Trên đây là giải thích chi tiết câu vô minh duyên hành. Thức 32 dị thục thức thuộc thế gian. Đoạn 120. Trong mệnh đề hành duyên thức, thức này có 6 là nhãn thức, vân vân. Ở đây nhãn thức có 2 là thiện dị thục và bất thiện dị thục. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức cũng vậy. Nhưng ý thức có 22 là 2 ý giới dị thục thiện bất thiện, 3 ý thức giới vô nhân, câu hữu hỷ, câu hữu xả và bất thiện, 8 dị thục hữu nhân, xếp theo câu hữu hỷ hay xả, tương ưng hay không tương ưng trí và cần hay không cần nhắc bảo, 5 tâm sắc giới, 4 tâm vô sắc. Vậy, tất cả 32 tâm dị thục thế gian đều gồm trong 6 thức này. Các loại tâm siêu thế thì không thuộc vòng sinh tử nên không bao gồm. Đoạn 121. Có thể nêu câu hỏi, làm sao biết được các thức này thực sự có hành làm duyên? Trả lời, vì không có nghiệp dị thục nếu không có nghiệp tích lũy. Thức này là nghiệp dị thục, và nghiệp dị thục không sinh khởi khi không có nghiệp tích lũy. Nếu nó cứ khởi, dù không có nghiệp tích lũy, thì khi ấy tất cả dị thục thức sẽ khởi lên trong tất cả loại hữu. Nhưng thực tế không vậy. Do vậy, biết thức này có hành làm duyên. Đoạn 122. Nhưng thức nào có hành nào làm duyên? Trước hết, 16 tâm sau đây sanh khởi do phước hành dục giới làm duyên, đó là năm thiện dị thục là nhãn thức, nhĩ tỷ thiệt thân thức, một loại ý giới và hai loại ý thức giới, câu hữu hỷ và xả, tám tâm dục giới dị thục, như được nói, do thiện nghiệp dục giới đã làm, đã được tích lũy mà sanh khởi dị thục nhãn thức, nhĩ tỷ thiệt thân thức, dị thục ý giới, ý thức giới câu hữu hỷ, ý thức giới câu hữu xả, và tám loại. Câu hữu hỷ tương ưng trí, cần nhắc bảo. Câu hữu hỷ tương ưng trí, không cần nhắc. Câu hữu hỷ không tương ưng trí, cần nhắc bảo. Câu hữu hỷ không tương ưng trí, không cần nhắc. Câu hữu xả tương ưng trí, cần nhắc bảo. Câu hữu xả tương ưng trí, không cần nhắc. Câu hữu xả không tương ưng trí, cần nhắc bảo. Câu hữu xả không tương ưng trí, không cần nhắc. Trích trong DHS 498. Đoạn 123. Có năm loại sắc giới dị thục, tâm do duyên phước hành thuộc sắc giới. Như được nói, do thiện nghiệp sắc giới đã được làm, được tích lũy bằng cách tu tập thiền định ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú dị thục sơ thiền cho đến ngũ thiền. Trên đây là 21 tâm do duyên phước hành. Đoạn 124. Bảy tâm do duyên phi phước hành là năm bất thiện dị thục nhãn thức cho đến thân thức, một ý giới và một ý thức giới. Như được nói, do bất thiện nghiệp đã được làm, đã được tích lũy mà dị thục nhãn thức cho đến thân thức sanh khởi, dị thục ý giới và dị thục ý thức giới sanh khởi. Trích trong DHS 564. Đoạn 125. Có bốn tâm dị thục vô sắc có điều kiện, tức duyên, là bất động hành. Do thiện nghiệp vô sắc đã được làm, được tích lũy bằng cách tu thiền vô sắc với sự từ bỏ thân lạc khổ, vị ấy chứng trú dị thục tứ thiền. Thiền này với sự hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, câu hữu không vô biên xứ, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trích trong DHS 594. Đoạn 126. Sau khi biết loại thức nào do duyên hành nào, ta hãy tìm hiểu thức ấy sanh khởi như thế nào. Sự sanh khởi tâm dị thục. Tất cả tâm dị thục sanh khởi theo hai cách: trong dòng tương tục của đời sống và vào lúc kiết sanh. Hai nhóm năm thức trước thuộc phước hành và phi phước hành, hai ý giới, một thiện một bất thiện, và ý thức giới vô nhân câu hữu hỷ là 13 tâm chỉ sanh khởi trong quá trình hiện hữu của năm uẩn. 19 tâm còn lại sanh khởi trong cả ba cõi, hoặc trong đời hoặc ở kiết sanh, tùy trường hợp. Như thế nào? Trong quá trình một đời. Đoạn 127. Nơi một người đã tái sinh do thiện dị thục hoặc bất thiện dị thục, thì khi các căn đã thuần thục, năm thiện dị thục, nhãn thức vân vân khởi lên hoàn tất các nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ. Khi gặp năm đối tượng khả ý hay khả ý trung tính đi vào sự chú ý của các căn và các tịnh sắc của mắt vân vân làm chỗ y cứ. Cũng vậy, năm bất thiện dị thục khởi lên khi đối tượng là bất khả ý hay bất khả ý trung tính. 10 thứ dị thục này không thay đổi về phương diện, môn, đối tượng, chỗ y cứ vật lý, nhiệm vụ và vị trí trong lộ trình tâm. Đoạn 128. Tiếp theo thiện dị thục nhãn, tức, nhĩ, tỷ, vân vân. Thiện dị thục ý giới khởi lên làm nhiệm vụ tiếp thọ, cùng đối tượng với nó, nhưng chỗ y cứ là tâm cơ. Kế tiếp, bất thiện nhãn thức v.v. có bất thiện ý giới khởi lên. Hai thứ này trong khi có thay đổi về căn môn, đối tượng, lại không thay đổi về sắc căn và vị trí trong tâm lộ trình. Đoạn 129. Tiếp theo thiện dị thục ý giới là ý thức giới vô nhân, câu hữu với hỷ, hoàn tất nhiệm vụ suy đạt có cùng đối tượng như ý giới, có nhục đoàn tâm, tâm cơ làm chỗ y cứ. Khi đối tượng là một vật rất sống động, thuộc một trong sáu cửa của hữu tình dục giới, thông thường vào cuối những tốc hành tâm tương ưng với tham, đối tượng ấy ngăn sự tái diễn của hữu phần bằng cách khởi lên một hoặc hai lần tâm đồng sở duyên có cùng đối tượng với tốc hành tâm, như luận Trung Bộ nói. Nhưng Sớ Giải A Tỳ Đàm thì nói có hai loại chỉ tâm đồng sở duyên. Một là đồng sở duyên có cùng đối tượng với những tốc hành tâm trước. Hai là Pitipavaga, chỉ hậu quả hữu phần. Xem chương 14, đoạn 122. Nó thay đổi về môn và đối tượng, nhưng không đổi về căn bản vật lý, vị trí và nhiệm vụ. Trên đây là 13 loại tâm sanh khởi trong quá trình một đời. Ở loại hữu tình có 5 uẩn. Đoạn 130. Về 19 tâm còn lại, không tâm nào là không khởi lên như một kiết sanh tương ưng với nó. Xem đoạn 133. Nhưng trong quá trình một đời thì ý thức giới, thiện và bất thiện, dị thục vô nhân hai thứ, khởi lên hoàn tất 4 nhiệm vụ, suy đạt ở ngũ môn, tiếp theo thiện và bất thiện dị thục ý giới, đồng sở duyên ở 6 môn như đã nói. Nhiệm vụ hữu phần tiếp theo kiết sanh do chính chúng đem lại, khi không có tâm nào khởi lên gián đoạn hữu phần, và cuối cùng là nhiệm vụ tử tâm ở cuối quá trình hiện hữu. Như vậy, hai tâm này, ý thức giới dị thục vô nhân thiện, bất thiện, không thay đổi về phương diện có một tâm cơ và khả biến về cửa căn, đối tượng, vị trí và nhiệm vụ. Bản 1. Bản liệt kê tóm tắt 89 loại tâm. Vui lòng tham khảo Thanh Tịnh Đạo 2, chương 17, từ trang 919 đến trang 921. Đoạn 131. Tám tâm dục giới thiện dị thục hữu nhân, loại tâm từ 42 đến 49, sinh khởi làm 3 nhiệm vụ đồng sở duyên ở 6 môn. Hữu phần sau kiết sanh do chính chúng đem lại, khi không có sự sanh tâm nào làm gián đoạn dòng hữu phần, và cuối cùng là nhiệm vụ tử tâm. Chúng không đổi về phương diện tâm cơ và thay đổi về đối tượng, môn, vị trí và nhiệm vụ. Đoạn 132. Năm tâm sắc giới dị thục, loại tâm thứ 57 đến 61, và bốn tâm vô sắc dị thục, loại tâm 62 đến 65, sanh khởi với hai nhiệm vụ là hữu phần tiếp sau kiết sanh do chính chúng đem lại. Nếu không có sự gián đoạn hữu phần và tử tâm ở cuối đời, những tâm sắc giới bất biến về tâm cơ, đối tượng, nhưng thay đổi về vị trí, nhiệm vụ. Những tâm vô sắc giới thì sanh khởi không cần tâm cơ, không thay đổi về đối tượng, có thay đổi về vị trí, nhiệm vụ. Đấy là 32 dị thục tâm sanh khởi trong quá trình một dòng hiện hữu có hành làm duyên. Và trong quá trình này, những loại hành làm điều kiện nghiệp duyên và thân y duyên cho những dị thục tâm ấy.